Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao vậy? Đây là khoản buôn bán rất có lời, có phải không? Đến lúc này, Mạnh Hạo rốt cuộc lộ ra đuôi hồ ly của hắn. Hắn lúc này dựa vào thủ đoạn của mình, từng bước chiếm đoạt Sở Gia, đã sớm điều tra rõ ràng Sở Gia. Nào không biết, Sở Gia đã chui vào ngõ cụt. Đừng nói 650 vạn, cho dù là 60 vạn, Sở Gia cũng không có. Cho nên Mạnh Hạo tới đây ngày hôm nay, mục đích chính là chạy tới tìm Sở Phi. Hắn sớm đã nghe qua đại danh của Sở Phi, là mỹ nữ đệ nhất của thành phố Hoa, còn là vợ của Lâm Tử Minh, có thể coi là người hoàn mỹ. Vợ của Lâm Tử Minh nếu có thể đặt Sở Phi dưới chân, cái đó đối với hắn mà nói là thành tựu trước nay chưa từng có. Hắn căm hận Lâm Tử Minh, hiện tại Lâm Tử Minh chết rồi, hắn không buông tha cơ hội trả đạp vợ Lâm Tử Minh. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này, hắn cũng có tìm Sở Phi. Thế nhưng, Sở Phi đột nhiên biến mất. Dựa vào năng lượng của hắn, trong thời gian ngắn, đều không thể tìm ra. Chẳng qua, hắn không tin, Sở Gia sẽ không biết tâm tích của Sở Phi. Đến lúc đó, hắn chiếm được Sở Phi, sung sướng cỡ nào. Sở Quốc Đống nghe thấy lời này, con người hắn đột nhiên co rút lại. Đến nước này, hắn không thể không nhận ra, Mạnh Hạo lại chạy tới tìm Sở Phi. Tình cảnh lúc này đều là Mạnh Hạo khiến hắn chịu tủi nhục mà thôi. Từ khi bắt đầu, Mạnh Hạo chưa từng có ý định buông tha cho bọn họ. Mạnh Hạo, anh không có ý định buông tha cho Sở Gia bọn ta. Anh chỉ muốn có được Phi Phi. Sở Quốc Đống tức giận mắng to. Coi như ông còn có mắt. Mạnh Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Nếu đã nói tới nước này rồi, tôi cũng lười quanh co lòng vòng với các người. Đem Sở Phi giao ra đây, tôi sẽ buông tha cho Sở Gia mấy người. Những người khác của Sở Gia đều tức điên lên. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ và vô nguyên tắc như vậy. Không thể, Phi Phi đã đủ đau khổ rồi. Tôi sẽ không thể nào giao nó cho anh. Sở Quốc Đống một mực từ chối. Hắn trước đây đối xử với Sở Phi rất cay nghiệt. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, trả giá của Sở Phi, ở trong mắt hắn, nếu như không có Sở Phi, Sở Gia bọn họ căn bản không thể dạng dỡ như vậy. Đồng thời, sống lâu mới biết lòng người, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Sở Phi mới là người có triển vọng nhất của Sở Gia, cũng là người trợ giúp Sở Gia lớn nhất. Lòng người đều làm từ thịt, Sở Quốc Đống cũng không khốn nạn tới mức đem cháu gái của mình bán đi. Chuyện như vậy hắn đã từng làm một lần. Lúc đó Sở Gia khủng hoảng, hắn đem Sở Phi sắp xếp cho Vương Vệ Quý. Vì vậy hắn đã rất hối hận rất lâu. Hơn nữa, Lâm Tử Minh mới đi chưa tới một tháng, cho cốt còn chưa lạnh. Sở Phi là vợ của Lâm Tử Minh, vào lúc này đã đủ đau khổ. Hắn máu lạnh đến đâu cũng không thể đem Sở Phi bán đi. Ánh mắt Mạnh Hạo lập tức lạnh xuống, hội trường giống như đóng băng. Sở Quốc Đống, ông là người thông minh, cũng già đầu rồi. Tôi khuyên ông, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Sở Phi, tôi buộc ông phải đem cô ta ra đây. Nếu không, tôi sẽ khiến Sở Gia các người tuyệt tự. Sở Quốc Đống dùng mình một cái. Hắn từ trong mắt Mạnh Hạo cảm nhận được ý muốn giết người lạnh thấu xương. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn không phối hợp, Mạnh Hạo thật sự sẽ giết toàn bộ người Sở Gia. Thế nhưng hắn có thể bán Sở Phi sao? Đúng là hắn không làm được. Phía sau một đám già trẻ lớn bé Sở Gia hiện tại đều rất hoảng sợ và đau khổ. Nhưng giờ khắc này, dù sợ đến đâu, bọn họ cũng không có ai dám đứng lên chủ động bán Sở Phi. Sở Quốc Đống, sự nhẫn nại của tôi có hạn, tôi cho ông một phút cuối cùng cân nhắc. Nếu không nói tung tích của Sở Phi thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Điện thoại của Mạnh Hạo đã được điều chỉnh đếm ngược thời gian, đặt ở trên bàn. Mỗi một giây trôi đi đều nặng nề đánh vào lòng tất cả mọi người của Sở Gia. Đối với Sở Quốc Đống mà nói, cực kỳ dày vò. một bên là già trẻ lớn bé của Sở gia, một bên là Sở Phi, người có ơn lớn đối với Sở gia, đồng thời cũng là cháu gái của hắn. Một phút này trôi qua giống như đem nhân sinh của hắn trải qua một lần, dày vò vô biên và đau khổ. Cuối cùng, chỉ còn lại 10 giây cuối cùng, hắn dường như già đi rất nhiều, giống như ông trời từ trên người hắn rút rất nhiều tuổi thọ còn sót lại. 3, 2, 1. Một phút trôi qua rồi, Sở Quốc Đống, ông cân nhắc như thế nào? Mạnh Hạo khinh thường nhìn Sở Quốc Đống, tràn ngập uy hiếp. Chỉ cần Sở Quốc Đống còn không phối hợp, hắn ta liền bắt đầu đại khai sát giới. Sở Quốc Đống nắm chặt nắm đấm, hiện tại hắn chỉ còn lại một chút khẩu khí cuối cùng, làm ra quyết định rất lớn. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Mạnh tổng, căn nhà này của tôi có thể bán được mấy chục vạn, chuyển nhượng cho anh. Còn có, tôi mua bảo hiểm, chỉ cần đột tử có thể nhận được 100 triệu tiền bồi thường. Số tiền cuối cùng này của Sở gia có thể đủ trả nợ, đều cho anh. Cầu xin anh rộng lòng từ bi, tha cho già trẻ lớn bé của Sở gia, được không? Sở Quốc Đống hiện tại chỉ có thể buông xuống tất cả tôn nghiêm của bản thân, tất cả khí tiết, cật lực cầu xin, hy vọng Mạnh Hạo từ bi một lần, buông tha cho Sở gia bọn họ. Nhưng lấy chuyện này cầu xin, đối với Mạnh Hạo mà nói, không đáng một đồng, đồng thời còn khiến cho Mạnh Hạo giận tím mặt. Đột nhiên vỗ bàn trà, phịch một tiếng, bàn trà bằng gỗ tử đàn trị giá mấy trăm ngàn, bị hắn ta đập đến nát tan. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng hơi thở lạnh lẽo, hắn nói: Sở Quốc Đống, lão già đáng chết, gan to thật đấy, còn dám cãi lệnh của ông đây. Đã như vậy, Sở gia các người đều chết hết cho tôi. Nhẫn nại của hắn đã hoàn toàn biến mất. Theo hắn, Sở Quốc Đống chưa gặp Hoàng Hải chưa đổ lệ. Xem ra hắn phải giết mấy người Sở gia mới có thể uy hiếp được Sở Quốc Đống, đem tung tích của Sở Phi nói ra. Đến, đem người nhỏ nhất của Sở gia giết. Ông đây muốn xem lão già chết tiệt này có nói hay không. Mạnh Hạo vùng tay lên ra lệnh. Nhất thời, già trẻ lớn bé của Sở gia đều hoảng loạn, gắt gào ôm chặt trẻ con vào trong lòng, gào khóc cầu xin Mạnh Hạo buông tha cho bọn họ. Tình cảnh này thực sự là quá thê thảm. Chỉ cần là người bình thường thấy một màn này đều sẽ tự giác thấy đồng cảm. Lâm Tử Minh vừa mới tới, vừa vặn chứng kiến một màn này, lửa giận trong lòng anh đã bốc lên vạn trượng, đủ để hủy diệt địa cầu. Đùng tung tung tung tung tung tung tung. Lúc này mặt đất bắt đầu chấn động lên, càng ngày càng nhanh, động tĩnh càng lúc càng lớn, giống như là động đất. Đám người trong phòng đều bị dọa sợ, đám thuộc hạ của Mạnh Hạo cũng hoảng loạn. Đây là động đất, nếu căn nhà sập, bọn họ khẳng định là sẽ bị đè chết. Mà già trẻ lớn bé Sở gia hiện tại cũng đang ôm lấy nhau, bọn họ cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Đến giờ phút này rồi, sẽ không có người nào có thể cứu được bọn họ. Mạnh Hạo nhíu mày, nơi này rõ ràng không phải là giải địa chấn, sao có thể xảy ra động đất? Hơn nữa, chấn động còn có quy luật như vậy, không giống như động đất tự nhiên, mà giống như tiếng bước chân người. Nhưng người như thế nào mới có thể tạo ra loại rung chấn có quy mô này? Đúng lúc này, động đất đột nhiên ngừng lại. Trong đám người Sở gia có một đứa trẻ, đột nhiên nhìn về phía cửa, kêu lên. Dượng, là Dượng, Dượng về rồi. Âm thanh của đứa bé này xuất hiện rất đột ngột, giống như một hòn đá ném vào trong mặt hồ. Tất cả mọi người đều bị bộ dáng này của nó làm cho ngạc nhiên. Dù sao, đứa trẻ này lúc nãy cũng bị dọa khiến cho hồn vía lên mây. Hiện tại bày ra bộ dáng kích động, vui vẻ, có trở nên bất ngờ hơn. Thậm chí, nó còn dãy dụa từ trong lòng mẹ nó đứng dậy, chạy về phía cửa. Thấy nó chạy, nhất thời mẹ của nó hoảng sợ, vội vàng hô. Sở Thánh, con chạy đi đâu vậy? Quay về cho mẹ. Rất nhanh, mẹ của nó cũng nhìn về phía cửa. Nhìn thấy không biết từ khi nào Lâm Tử Minh xuất hiện ở cửa. Lập tức sừng sốt, trợn mắt, há mồm. Hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Bởi vì đứng ở cửa là Lâm Tử Minh. Nhưng không phải Lâm Tử Minh đã chết rồi sao? Tin tức đã truyền khắp thành phố Hoa. Đêm hôm biết tin đó, Sở Phi liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó bọn họ đã bí mật đưa Sở Phi rời đi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Người đã... sao có thể sống lại chứ? Cô ấy vội vàng dụi mắt, lại mở mắt ra, phát hiện Lâm Tử Minh xuất hiện ở cửa, vẫn đứng ở đó, đồng thời gật đầu với cô ấy, nở nụ cười. Lần này, đầu cô ấy lập tức nổ tung, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ còn lại một âm thanh. Là thật, Lâm Tử Minh con rể Sở gia thật sự đã quay về rồi. Nước mắt của cô ấy lập tức mơ hồ, cô ấy chưa từng nghĩ tới, có một ngày Sở gia lại cần Lâm Tử Minh như vậy. Không chỉ cô ấy, những người khác của Sở gia cũng nhìn theo hướng Sở Thanh chạy đi, lập tức nhìn về phía cửa, cũng lập tức nhìn thấy Lâm Tử Minh. Phản ứng của bọn họ và mẹ của Sở Thanh đều giống nhau, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Đặc biệt là Sở Quốc Đống, hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện ở cửa, nước mắt không ngừng chảy ra, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Trời không diệt Sở gia tôi, trời không diệt Sở gia tôi. Sở Thiên bị dọa tới mức không ra hình người nữa, sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện ở cửa, gào toáng lên. Anh rể, tôi quá rồi. Anh không, anh rốt cuộc về rồi. Em rất nhớ anh. Hu hu hu hu. Sở Thiên, em trai ruột của Sở Phi, hiện tại hắn đã gầy đi rất nhiều, râu ria trên mặt tua tủa, cả người nhìn qua có vẻ rất tàn tạ. Trong nửa tháng nay, trong đời hắn trải qua biến cố rất lớn. Anh rể Lâm Tử Minh chết rồi, chị gái Sở Phi đau khổ chết đi sống lại. Đã xuất gia, ngay cả bố mẹ cũng rời khỏi nơi này, mọi thứ của hắn đều thiêu rụi. Thậm chí nhiều lần, hắn đều nghĩ tới ý định tự sát, sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn chưa từng nghĩ tới, bất chi bất giác, anh rể đối với Sở gia lại có ý nghĩa quan trọng như vậy. Nếu như không có anh rể, Sở gia cứ như vậy sụp rồi. Nửa tháng nay, không biết bao nhiêu lần hắn từng mơ thấy sự xuất hiện của Lâm Tử Minh. Hy vọng tin tức lần này là giả. Lâm Tử Minh chưa chết, chỉ là tới một nơi xa, một ngày nào đó sẽ trở về. Rốt cục, tới ngày hôm nay, Lâm Tử Minh thật sự đã về rồi. Nước mắt hoàn toàn không có cách nào khống chế, ào ào chảy ra. Mạnh Hạo đứng hình. Chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh quay về. Tuyệt đối không có khả năng. Ngày hôm đó, hắn cũng đuổi tới Thất Liên Sơn, tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh trên tay kiếm như xương. Đồng thời, vụ nổ lớn ngày hôm đó có thể khiến một đống nhà cao tầng đều biến thành tro bụi. Lâm Tử Minh chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, còn là người pha mắt thịt. Sao có thể sống sót trong vụ nổ nổ kho hàng đây? Giả, nhất định đều là giả. Ha ha ha! Hắn lần nữa cất tiếng cười to, nhìn màn biểu diễn vụng về của những người nhà họ Sở. Hắn cảm thấy buồn cười. Sắp tới nơi rồi, còn bày ra trò như vậy. Thật sự cho rằng có thể lừa được hắn sao? Tôi thấy mấy người cũng ngây thơ quá, cho rằng cứ như vậy có thể lừa được tôi. Mạnh Hạo hừ một tiếng, nói. Sự nhẫn nại của tôi đã bị mấy người chà đạp. Các người đã như vậy, đều chết cho tôi. Lần nữa, hắn phất tay với thủ hạ, lệnh cho đám thủ hạ tiếp tục ra tay với người của Sở gia. Thế nhưng đám thủ hạ đó không nghe lời hắn, giống như bị điểm huyệt vậy, đứng chôn chân tại chỗ, đồng thời trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, nhìn về phía cửa. Rốt cuộc, Mạnh Hạo cũng phát hiện có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh thật sự chưa chết, quay về rồi? Không thể nào, hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Tử Minh bị giết cho vụ nổ lớn đó. Đồng thời, cho dù Lâm Tử Minh quay về, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ, trong cảm nhận của hắn, ở cửa không có khí tức. Cho nên, đây nhất định là giả, không phải ảo giác của những người này thì là ảo giác của hắn. Nghĩ là như vậy, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu hoảng sợ. Hắn thậm chí vẫn không dám quay đầu nhìn, bởi vì cái giá phải trả khi Lâm Tử Minh quay về thật sự là quá lớn, mà thời gian vĩnh viễn không chờ người. Chỉ trong chốc lát, Sở Thành đã xông tới trước mặt Lâm Tử Minh, nặng nề lao vào trong ngực Lâm Tử Minh, khóc lóc nói. Dượng, cuối cùng Dượng cũng về rồi. Sở Thành rất sợ, có người xấu bắt nạt mọi người, còn muốn giết hết mọi người. Hu hu hu. Lâm Tử Minh chứng kiến đứa trẻ khóc thương tâm như vậy, nước mắt nước mũi đều chảy ra, anh rất đau lòng. Đồng thời, sự rất tức giận với Mạnh Hạo cũng không ngừng tăng lên. Anh ôm Sở Thành vào trong ngực, giúp nó lau đi nước mắt, an ủi nói. Tiểu Thành đừng khóc, Dượng đã quay về rồi, sẽ không có người xấu bắt nạt mọi người nữa. Giọng nói này xuất hiện, truyền tới tai Mạnh Hạo. nhất thời khiến cho hắn giật bắn mình. Trên mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ hoang mang và hoảng sợ mãnh liệt. Giọng nói này hắn thực sự là quá quen thuộc. Ở Sư Tử Sơn, hắn chỉ là nghe qua vài câu cũng đã khắc sâu vào trong linh hồn. Đây là giọng nói của Lâm Tử Minh. Sao có thể như vậy chứ? Không phải Lâm Tử Minh đã chết rồi sao? Hắn rõ ràng nhìn thấy Lâm Tử Minh bị Kiếm Như Sương truy sát, sau cùng còn chết trong vụ nổ lớn. Dù sao, Kiếm Như Sương là sức mạnh tuyệt đỉnh, cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Mang trong mình thân thể tiền nhân kim cương bất hoại, là cao thủ tuyệt đỉnh. Đầu óc hắn hiện tại trở nên hỗn loạn. Cho dù tố chất tâm lý của hắn tốt, hiện tại không có cách nào bình tĩnh. Tất cả đều là hoang loạn với hoảng sợ. Lời của Lâm Tử Minh giống như có ma lực, khiến cho tâm trạng hoảng loạn của Sở Thanh dần bình tĩnh lại. Nó dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào Mạnh Hạo, lớn tiếng nói: Dượng, chính là người xấu này bắt nạt mọi người. Hắn còn bắt ông cố nội quỳ xuống, nói là muốn giết tất cả mọi người, còn uy hiếp ông cố nội, nói ra tung tích của cô. Dượng, gần đây Dượng đi đâu? Mọi người ở đây đều rất nhớ Dượng. Cô, buổi tối ngày hôm đó, nghe nói Dượng không về nữa, cô liền ngất đi, hiện tại cũng không biết đi đâu. Dượng, bây giờ Dượng về rồi, tìm cô về có được hay không? Tiểu Thanh rất nhớ cô. Những câu nói này từ miệng một đứa trẻ 7-8 tuổi nói ra, khiến cho sắc mặt người ta thay đổi. Mũi Lâm Tử Minh chua xót, anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Trong thời gian anh ngã xuống, Sở gia phải chịu bao nhiêu oan ức và tai họa. Nếu không, sẽ không khiến một đứa trẻ 7-8 tuổi cũng lưu lại bóng ma tâm lý lớn như vậy. Sở Thành là một đứa bé rất đáng yêu, rất được người ta yêu thích. Mỗi lần anh và Sở Phi quay về Sở gia, Sở Thành đều rất thân thiết với bọn họ. Mà Lâm Tử Minh cũng rất thích đứa nhỏ Sở Thanh này. Bây giờ nghe Sở Thanh nói ra những lời này, trong lòng Lâm Tử Minh không tránh được xót xa, an ủi nói: Tiểu Thanh yên tâm, Dượng sẽ nhanh chóng tìm cô trở về. Vâng, Sở Thanh dùng sức mà gật đầu, một lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ. Nó tin Dượng vô điều kiện, nó tin Dượng nhất định có thể tìm được cô về. Những người khác của Sở gia hiện tại cũng mừng như điên, tuyệt vọng trong lòng lập tức được đánh bay, mừng đến phát khóc. Rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ có một mình Lâm Tử Minh, nhưng lại mang tới cho bọn họ cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Chỉ cần có sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, như vậy tất cả mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Ông nội, khoảng thời gian này để mọi người chịu nhiều oan ức rồi. Lâm Tử Minh cũng không vội vàng giải quyết Mạnh Hạo. Anh bước tới gần Sở Quốc Đống, nâng hắn dậy, mang theo hổ thẹn nói. Sở Quốc Đống vội vàng nói: Tử Minh à, cháu quay về là tốt rồi, quay về là tốt rồi. Những người khác cũng hớn hở chào hỏi Lâm Tử Minh, hiện tại không chút nào nghi ngờ Lâm Tử Minh chính là tâm phúc của Sở gia. Vừa nãy là hắn bức ông nội quỳ xuống, còn muốn đuổi cùng giết tận Sở gia. Lâm Tử Minh nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt không tỏ vẻ hào hứng như vậy. Toàn bộ đều là lạnh lẽo, tản ra ý nghĩ giết người, khiến cho toàn bộ không gian đều đóng băng. Mạnh Hạo nhất thời cảm nhận được áp bức trước nay chưa từng có. Đến lúc này, hắn vẫn không có cách nào tin. Rõ ràng Lâm Tử Minh đã chết, vì sao có thể còn sống chứ? Đồng thời còn trong tình trạng không tổn hại một cọng lông. Đây căn bản là điều không thể. Hắn tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh bị vùi trong đám nổ lớn. Vụ nổ lúc đó, cho dù là cường giả kim cương bất hoại cũng phải nuốt hận. Lâm Tử Minh, anh rõ ràng đã chết, vì sao có thể còn sống chứ? Không khoa học. Vẻ mặt Mạnh Hạo tỏ vẻ không có cách nào tin được. Căn bản hắn không có cách nào tiếp thu sự thực trước mắt. Lâm Tử Minh là ngọn núi đè nặng trên đầu hắn. Hắn rất kỳ vọng Lâm Tử Minh chết. Lúc trước chứng kiến Lâm Tử Minh ngã xuống, hắn rất vui mừng. Nhưng bây giờ hiện thực nói cho hắn biết Lâm Tử Minh vẫn còn sống, đồng thời còn trong tình trạng không tổn hại một cọng lông. Như vậy chờ đợi hắn chính là sự trả thù vô tận. Nghe thấy hắn nói câu này, Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhớ lại, đột nhiên bừng tỉnh nói: Tôi nhớ ra rồi, ngày đó anh cũng ở Sư Tử Sơn, còn muốn ám sát tôi. Lúc đó tôi vì trốn Kiếm Như Sương không để ý tới con kiến là anh, không ngờ tới anh còn dám tới ức hiếp nhà vợ tôi. Mạnh Hạo đối với Lâm Tử Minh có sự sợ hãi từ trong xương. Không phải hắn nhát gan, sự thật là tu vi của Lâm Tử Minh quá cao thâm, đặc biệt là ngày hôm đó ở Sư Tử Sơn, biểu hiện sức chiến đấu ngày hôm đó của Lâm Tử Minh quá mức khủng bố, hắn không có cách nào ngang hàng. Hắn sau khi xác định Lâm Tử Minh ngã xuống mới lần nữa khôi phục sự tự tin, thậm chí thừa dịp người vắng nhà gây phiền phức cho Sở gia. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại không chết, đồng thời lại trở về nhanh như vậy. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Cũng không phải tôi muốn gây phiền phức cho Sở gia, tôi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, cũng là nghe lời người khác sai khiến. Lâm Tổng, chuyện này không liên quan tới tôi. Mạnh Hạo vội vàng xin lỗi, thái độ hết sức thành khẩn. Chẳng qua, Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu mọi chuyện. Mắt anh loe sáng, chuẩn bị xuất chiêu. Là ai? Sai anh làm như vậy? Lâm Tử Minh hoàn toàn phối hợp với hắn. Là... Mạnh Hạo cúi đầu, còn người không ngừng chuyển động. Nói được nửa câu, hắn bất ngờ ra tay. Từ trên người phi ra hơn 10 đao. Nhanh như chớp, bị hắn phóng ra rồi. Nhanh chóng phóng về phía Lâm Tử Minh. Cường độ lực sát thương của mỗi một đao phóng ra giống như đạn. Đây cũng là thủ đoạn của hắn, đủ dứt khoát. Cho dù cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư cũng trúng chiêu của hắn. Hắn không hy vọng có thể khiến Lâm Tử Minh trọng thương. Hắn chỉ cần có chút thời gian tranh thủ chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới xoay người, bên tai liền truyền tới giọng nói của Lâm Tử Minh. Chó mèo, còn dám múa rìu qua mắt thợ. Nghe thấy giọng nói này, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà, lông đều dựng thẳng đứng lên. Tốc độ của Lâm Tử Minh sao lại nhanh như vậy? Công phu vừa nãy trong nháy mắt chưa thành công, Lâm Tử Minh đã dán tới bên cạnh hắn. Hắn đã cảm giác được khí tức của Lâm Tử Minh ngay ở bên cạnh. Tốc độ như vậy hoàn toàn vượt xa so với dự đoán của hắn, giống như ma quỷ vậy. Thế ngàn cân treo sợi tóc, tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh. Một quyền từ bên trái đánh qua, hét lớn một tiếng. Đi chết đi! Cú đấm này của hắn xuất ra có 200% sức mạnh. Hắn có lòng tin trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Tử Minh nhất định không tránh kịp. Một khi Lâm Tử Minh trúng đòn, hắn không tin Lâm Tử Minh không bị thương. Phịch một tiếng, âm thanh nắm đấm chạm vào da thịt. Đánh trúng rồi! Mạnh Hạo vui mừng, không ngờ tới hắn thực sự đánh trúng Lâm Tử Minh. Tốt quá rồi! Nhưng một khắc sau đó, hắn cũng không nhìn thấy những gì trong tưởng tượng. Chính là hình ảnh Lâm Tử Minh bị thương. Chỉ thấy Lâm Tử Minh dùng ngực của mình chống đỡ một quyền của hắn. Cả người không chút rung lắc. Trái lại, hắn lại bị lực phản công quá lớn. Cả người bay ngược về phía sau. Cánh tay bị chấn động đến mức chật khớp. Dựa vào trình độ này của anh, còn dám tìm người nhà của tôi gây phiền phức. Tôi thấy anh chán sống rồi. Lâm Tử Minh lạnh nhạt nói. Anh phủi phủi quần áo của mình, giống như bị mũi châm mà thôi, một chút cảm giác cũng không có. Mạnh Hạo ngã trên mặt đất. Hiện tại trong lòng hắn chấn động mạnh, không thể tin được đây là sự thật. Dù sao cú đấm lúc nãy của hắn, cho dù là thép cũng bị đánh bẹp, nhưng đánh ở trên người Lâm Tử Minh một chút cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới kim cang bất hoại? Hiện trường yên tĩnh trong chốc lát, già trẻ lớn bé của Sở gia nhảy nhót hoan hô. Ngầu quá, anh giải vô địch, anh giải vô địch. Tử Minh quá mạnh, dạy dỗ tên xúc sinh Mạnh Hạo này một trận, để cho hắn còn dám ngang ngược như lúc nãy không? Ha ha ha, Sở gia chúng ta lần này có hy vọng rồi. Lâm Tử Minh hờ hững bước về phía Mạnh Hạo. Nói, là ai sai khiến anh? Hiện tại, sắc mặt Mạnh Hạo giống như màu đất. Đây là lần đầu tiên hắn và Lâm Tử Minh giao đấu. Tất cả kiêu ngạo, tự phụ lúc trước của hắn vào lúc này đều tan thành mây khói, khiến cho hắn nhận ra hắn và Lâm Tử Minh có sự chênh lệch lớn như thế nào. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh, chính là nhìn thấy thiên thần, mà bản thân hắn chỉ là con giun trong bùn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Lâm Tổng, tôi nói, anh có thể buông tha cho tôi không? Mạnh Hạo cầu xin tha thứ, Lâm Tử Minh lạnh lùng nhìn hắn. Anh hiện tại còn có tư cách bàn điều kiện với tôi sao? Mạnh Hạo trầm mặc, hắn biết đây có nghĩa là gì. Hiện tại hắn rất hối hận, sớm biết sẽ có kết quả như vậy, đánh hắn cũng không dám thừa dịp mà hồi của. Nhưng hắn không muốn chết, hắn trải qua bao nhiêu vất vả, bao nhiêu đau khổ, mới có được như ngày hôm nay, đứng trên đỉnh cao kim tự tháp. Một khi hắn chết, vậy thì tất cả những gì hắn trải qua đều không đáng. Sống chết cầu xin tha mạng khiến cho hắn hoàn toàn không còn tự tôn, chỉ có thể bán đứng cấp trên của mình. Lâm Tổng, anh đừng giết tôi. Kỳ thực tôi không muốn chiếm đoạt sản nghiệp của anh. Là trung đào của Hiên Viên Nhị Sử, là hắn ta đề nghị. Hiện tại không chỉ Sở Gia, ngay cả ba công ty của anh cũng bị hắn chiếm đoạt mất. Lâm Tổng, tôi vô tội, Lâm Tổng. Trung đào, nghe thấy cái tên này, mắt Lâm Tử Minh híp lại, phát ra ánh sáng dọa người. Mạnh Hạo, đối với loại rác rưởi này, Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Anh một trường liền chiếm dứt mạng chó của Mạnh Hạo. Sau khi chỉnh đốn xong Sở Gia, Lâm Tử Minh không chờ được nữa, hỏi. Ông nội, Phi Phi cô ấy đâu? Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, vẻ mặt Sở Quốc Đống lập tức trầm xuống. Trên mặt của hắn xuất hiện hổ thẹn và bi thương. Những người khác của Sở Gia cũng như vậy, đều đồng loạt cúi đầu. Bầu không khí lập tức trầm xuống. Tim Lâm Tử Minh lập tức đập rộn lên. Nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của anh trắng bệch, ngữ khí run rẩy. Phi Phi, cô ấy, có phải là đã xảy ra chuyện rồi? Hỏi ra câu này, trong đầu Lâm Tử Minh hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng. Anh không có cách nào chấp nhận sự thực này. Anh làm nhiều việc như vậy chính là bảo vệ sự an toàn của Sở Phi. Nếu như Sở Phi thật sự đã xảy ra chuyện rồi, như vậy anh tuyệt đối không có cách nào chấp nhận sự thật này. Đồng thời, anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Sở Quốc Đống nhìn thấy phản ứng này của Lâm Tử Minh, liền vội vàng nói. Không có, không có. Phi Phi nó không có chuyện gì. Chỉ là nó... Hay... Nói tới đây, Sở Quốc Đống lại không tiếp tục nữa. Trên mặt tràn đầy đau buồn. Lâm Tử Minh sững sờ. Hiện tại, anh không có cách nào lý giải ý tứ của Sở Quốc Đống. Sở Phi rốt cuộc là như thế nào? Ông nội, ông đừng thả mồi con nữa. Mau nói với con đi. Phi Phi, cô ấy có sao không? Lâm Tử Minh dường như cắn răng nói ra câu này. Sở Quốc Đống gật đầu, mở miệng nói. Phi Phi nó... Hôm nghe tin con qua đời, liền ngất tại chỗ. Hôn mê mất 2 ngày 2 đêm. Lúc đó tất cả mọi người đều bị dọa sợ, nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện khám. Kết quả bác sĩ nói, sức khỏe Phi Phi rất tốt, thể lực có thể sánh ngang với vận động viên. Thế nhưng Phi Phi chịu đả kích quá lớn, trong tiềm thức của nó hoàn toàn không thể tiếp thu sự thực này, cho nên nó lựa chọn phong tỏa chính mình. Nếu như thời gian trôi qua lâu, nó sẽ đánh mất dần ý thức, hoàn toàn biến thành người thực vật. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, sắc mặt của anh càng trắng hơn. Cắn chặt răng, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ có ngày này. Sở Phi yêu anh sâu đậm, anh rất rõ ràng. Giống như lúc trước biết Sở Phi bệnh nặng, trong lòng anh cũng rất đau khổ. Nếu như anh không biết tới thiên địa linh quả có thể cứu sống Sở Phi, vậy tinh thần của anh cũng sẽ tàn vỡ như vậy. Hơn nữa, đối với Sở Phi mà nói, bản thân anh ngã xuống hoàn toàn là vì cứu cô. Loại hổ thẹn và dằn vặt này càng khiến Sở Phi không có cách nào chịu đựng. Phi Phi, Lâm Tử Minh mũi cay cay, anh cũng bị cảm động lây, giọng run rẩy nói. Sở Phi, hiện tại cô ấy đã trở thành người thực vật, phải không? Không, Sở Quốc Đống lắc đầu nói. Tới ngày thứ 3, Phi Phi liền tỉnh lại. Nghe thấy lời này, tảng đá lớn trong lòng Lâm Tử Minh rốt cuộc hạ xuống. Chỉ cần Sở Phi không có chuyện gì, như vậy tất cả đều không sao. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, nói. Ông nội, hiện tại Phi Phi ở đâu? Cháu đi tìm cô ấy. Không có ai trả lời câu hỏi này của anh. Vẻ mặt mỗi người đều rất khó coi, tràn ngập bi thương và hổ thẹn. Lại lần nữa, Lâm Tử Minh ý thức được có gì đó không đúng. Anh liền vội vàng nói. Có phải lại xảy ra chuyện gì không? Sở Quốc Đống thở dài một hơi, nói. Tử Minh, cháu cũng quay về rồi. Không cần gấp gáp đi gặp Sở Phi. Trước tiên, cháu hãy về truyền thông Tử Quỳnh một chuyến đi. Hiện tại, truyền thông Tử Quỳnh đang đối mặt với nguy cơ rất lớn. Ông nội, Lâm Tử Minh thô bạo đánh gãy lời ông, cực kỳ nghiêm túc nói. Ông nói với cháu, Phi Phi rốt cuộc sao rồi? Đây mới là chuyện cháu quan tâm nhất. Sở Quốc Đống nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc đó của Lâm Tử Minh, ông thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử Minh, cúi đầu cực kỳ hổ thẹn và đau lòng nói. Ngày thứ ba, Phi Phi là tỉnh lại, thế nhưng nó lựa chọn mất trí nhớ, tất cả ký ức liên quan tới cháu nó đều quên. Gì chứ? Lâm Tử Minh hoàn toàn chấn động. Lựa chọn mất trí nhớ, loại bệnh này anh từng nghe qua. Đây là một chứng bệnh mất trí nhớ rất hiếm, đồng thời cũng cực kỳ khó chữa. Theo lý mà nói, Sở Phi ăn thiên địa linh quả, cô ấy hiện tại đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Cho dù là thân thể và khí phách, sức mạnh tinh thần rất lớn, vượt xa so với người thường, sao có thể mất trí nhớ chứ? Đồng thời còn lựa chọn mất trí nhớ. Cô ấy hiện tại ở đâu? Cháu muốn đi gặp cô ấy. Lâm Tử Minh cực kỳ kiên định nói. Tất cả người nhà họ Sở đều trầm mặc lại, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh. Cuối cùng vẫn như cũ là Sở Quốc Đống đáp lại. Hai, Phi Phi nó mất đi toàn bộ ký ức liên quan tới cháu. Cho dù người bên cạnh nhắc tới tên cháu, nó hoàn toàn không nhớ. Trong trí nhớ của nó, trong cuộc sống của nó, có một người rất quan trọng, thế nhưng nó không nhớ. Vì thế tính tình liền thay đổi, mỗi ngày đều không nói quá ba câu, đối với mọi chuyện trên đời đều trở nên hờ hững. Ngay cả chúng ta là người thân, nó cũng không quan tâm. Sau đó, sau khi xuất viện, nó lựa chọn xuất gia. Lâm Tử Minh sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, từ khóe mắt anh chảy xuống hai dòng lệ nóng. Trong phòng trầm mặc rất lâu, lâu tới nỗi tất cả mọi người đều cho rằng anh đã ngủ. Tử Minh, cháu cũng không cần đau khổ. Ông tin Phi Phi, nó chỉ tạm thời quên cháu, rất nhanh sẽ nhớ ra cháu. Sở Quốc Đống lại an ủi, chỉ là hắn nói như vậy, nhưng bản thân hắn cũng không có mấy niềm tin. Hiển nhiên, từ chỗ bác sĩ, hắn đã biết chứng mất trí nhớ của Sở Phi nghiêm trọng cỡ nào. Những người khác của Sở gia cũng bắt đầu an ủi Lâm Tử Minh. Không biết qua bao lâu, Lâm Tử Minh lại một lần nữa nói. Phi Phi, có lẽ là cô ấy tới chùa Diệu Huyền. Đúng, Sở Quốc Đống gật đầu. Lâm Tử Minh nói. Ông nội, các vị trưởng bối, cháu muốn đi tìm Phi Phi trước, không bồi mọi người được. Cháu đã bố trí người tới, ngày hôm nay giải quyết xong tên này, mọi người tạm thời an toàn rồi. Nói xong, anh liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tử Minh, Sở Quốc Đống gọi anh đứng lại. Nếu như Phi Phi không nhớ ra cháu, cháu cũng đừng ép buộc nó. Bác sĩ nói hiện tại tinh thần của nó rất yếu. Được, Lâm Tử Minh gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chân rời đi. Anh gọi điện thoại cho Khương Lập Quần, đơn giản bàn ra một chút, để Khương Lập Quần tới tiếp quản mọi việc của Sở gia. Hiện tại anh ngay lập tức muốn đi tới chùa Diệu Huyền, tới gặp Sở Phi. Chùa Diệu Huyền ở thành phố Hoa là một nơi thâm sâu, vắng vẻ. Lúc trước, Lâm Tử Minh từng nghe qua nơi này, thế nhưng chưa từng tới. Vốn dĩ ngồi xe phải mất nửa tiếng đồng hồ, nhưng anh chỉ bỏ ra vẻn vẹn 10 phút, đã chạy tới nơi, tốc độ nhanh như chớp. Chạy tới dưới chân núi chùa Diệu Huyền, tâm trạng Lâm Tử Minh rất phức tạp. Giác quan của anh cảm nhận được, nhanh chóng cả ngọn núi này đều bị bao phủ. Ở chùa Diệu Huyền có hơn 20 ni cô, trong đó anh cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Thí chủ, xin dừng bước. Lâm Tử Minh bước tới trước cửa chùa Diệu Huyền, đang chuẩn bị đi vào, lập tức có hai tiểu ni cô đi ra ngăn Lâm Tử Minh. Hai tiểu ni cô này, một người có võ nghệ, tu vi đã đạt tới cảnh giới bậc thầy, dù sao các cô cũng chỉ có 15-16 tuổi mà thôi. Đồng thời trên người họ có một sự yên tĩnh và phóng khoáng, không nhiễm bụi trần, khiến Lâm Tử Minh là người xuất thân trần tục cảm thấy xa lạ và tương xích. Hai tay Lâm Tử Minh chắp thành hình chữ thập, lễ phép nói: Tại hạ Lâm Tử Minh, là chồng của Sophie, lần này đặc biệt tới đây đón vợ về nhà, xin hai vị ni cô thông báo một tiếng. Hiện tại trên người Lâm Tử Minh không có bất kỳ chân khí chuyển động, anh chỉ là một người thường nho nhã sốt ruột vì vợ mà thôi. Lâm thí chủ, xin lỗi, chùa Diệu Huyền không có người nào tên là Sở Phi. Nói xong, họ muốn đóng cửa. Chờ một chút. Lâm Tử Minh vội vàng bước về phía trước, dùng chân chặn cửa gỗ, nói: Sở Phi là tên thật của cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, năm nay 26 tuổi, cao 1m68, mắc chứng bệnh mất trí nhớ. 10 ngày trước tới chùa Diệu Huyền tu tâm. Hai cô khẳng định đã gặp qua cô ấy. Xin hai vị Nico thông báo một tiếng, bởi vì người ở bên trong đối với tôi thật sự rất quan trọng. Lâm Tử Minh nghĩa tình nghĩa lý nói, hy vọng hai Nico có thể thông báo. Cho dù võ công của anh thông thiên có thể dựa vào thực lực mà tiến vào, thế nhưng anh không thể làm như vậy, cũng không muốn làm như vậy. Nơi này là thánh địa Phật Môn, bên trong đều là một đám Nico siêu phàm thoát tục. Anh không thể lỗ mãng như vậy, nếu không anh và Mạnh Hạo có gì khác biệt? Hai Nico liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu giao nhau. Hiển nhiên hai người biết Sophie. Lâm Tử Minh thấy phản ứng của hai người, trong lòng vui vẻ. Nói như vậy, Sophie ở chỗ này. Đúng lúc này, từ bên trong chùa Diệu Huyền truyền tới một giọng nói huyền ảo. Diệu Âm, Diệu Trần, hai người ở bên ngoài thì thầm gì chứ? Còn không tiến vào tiến hành nghi thức quy y? Vâng, Liễu Khước Sư Bá. Diệu Âm, Diệu Trần vào ngay đây. Hai Nico vội vàng nói xong, liền muốn đóng cửa đi vào. Không biết tại sao, Lâm Tử Minh nghe thấy hai chữ quy y, tâm trạng lập tức căng thẳng. Hai Nico, mấy người quy y cho ai vậy? Người bên trong quy y có phải là... Cô ấy không thể quy y, cô ấy là vợ tôi, không thể xuất gia. Lâm Tử Minh sốt ruột nói. Đồng thời, anh vội vàng phát tán ra khả năng ngoại cảm của mình, muốn nhìn xem người bên trong quy y có phải là Sophie hay không. Thế nhưng anh thuận lợi dò xét, nhưng lúc này lại mất đi tác dụng, bởi vì anh không cảm nhận được khí tức của Sophie. Ở trong sinh lực của anh, cho dù có thể cảm nhận được người bên trong, thế nhưng anh không có cách nào nhận ra ai là Sophie. Ý nghĩa của chuyện này không phải tu vi của anh giảm xuống, mà là Sophie thay đổi, hoàn toàn thay đổi dạng, cho nên khí tức mới thay đổi lớn như vậy, khiến cho anh không phát hiện được. Không được, chùa Diệu Huyền là nơi yên tĩnh, không mở cửa cho người ngoài. Xin thí chủ rời đi. Xin thí chủ rời đi, không nên làm khó chúng tôi. Hai Nico nói. Vào lúc này, Lâm Tử Minh sao có thể từ bỏ? Nếu như người bên trong quy y thật sự là Sophie, anh không đúng lúc ngăn cản, thì Sophie sẽ thật sự xuất ra. Tình huống khẩn cấp, anh cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Nói một câu mạo phạm, sau đó dùng sức đẩy một cái, liền đem cửa đẩy ra, chạy vào bên trong. Hành động này của anh nhất thời khiến hai Nico đều bị dọa sợ, tức giận lại hốt hoảng nói: "Này, anh sao lại như vậy? Anh không thể bước vào." "Thí chủ, xin dừng bước, sư đệ Vòng Khước đang làm nghi thức quy y ở bên trong." Hai Nico gấp tới nỗi vội vã đuổi theo, động tĩnh như vậy đều kinh động đến những Nico khác trong chùa Diệu Huyền. Lập tức có mấy Nico lớn tuổi bước ra, nhìn thấy Lâm Tử Minh là một đại nam nhân xông tới, lông mày bọn họ đều nhíu chặt, không vui nói: "Vị thí chủ này, chùa Diệu Huyền là nơi Phật Môn thanh tịnh, xin thí chủ rời đi." Hai người Nico này tu vi ở đỉnh cao hậu thiên, Lâm Tử Minh không tiến về phía trước nữa. Không ngờ tới ở trong chùa Diệu Huyền lại ẩn giấu nhiều cao thủ tới vậy. Nhưng rất nhanh, Lâm Tử Minh liền phát hiện những Nico này mặc dù cảnh giới không thấp, thế nhưng sức chiến đấu rất bình thường. Nói cách khác, chỉ có tu vi, thế nhưng đánh nhau không giỏi. Cẩn thận nghĩ lại cũng thấy bình thường, là Nico của chùa Diệu Huyền tu chính là Phật học, không tranh giành với đời, chỉ có cảnh giới là điều rất bình thường. Nếu như bọn họ đều tràn ngập sát khí, đó mới là điều không bình thường. Hai tay Lâm Tử Minh chắp thành hình chữ thập, lần thứ hai lễ phép nói: "Các vị sư thái, chào các vị. Tôi tên Lâm Tử Minh, là một người hồng trần tục tử. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, thời gian trước tôi xảy ra chút chuyện, dẫn đến người bên trong là Sophie cho rằng tôi đã đi. Cô ấy nhất thời không chấp nhận được sự thật này, nên đã hôn mê tại chỗ. Sau khi tỉnh lại vì thương tâm quá độ, đại não lựa chọn quên đi ký ức về tôi. 8 ngày trước, người bên trong tới chùa Diệu Huyền muốn xuất gia. Hiện tại tôi về rồi, muốn đón người bên trong về nhà, cầu xin các vị sư thái tác thành." Lời nói này của Lâm Tử Minh rất cảm động lòng người, thể hiện rõ chân tình. Mấy Nico đó nghe xong trầm mặc, hiển nhiên bọn họ biết vợ của Lâm Tử Minh là ai. Một lát sau, một vị sư thái nói: "Thí chủ, anh về đi. Vòng Khước sư đệ đã chuẩn bị xong mọi chuyện, cô ấy đã bắt đầu tiến hành quy y, cho nên thí chủ mời anh về." "Gì chứ?" Con người Lâm Tử Minh đột nhiên co rút, Sở Phi đã bắt đầu quy y. Tâm trạng anh đột nhiên rối, không tiếp tục tranh cãi. Lập tức anh bước vào trong chùa. Anh nhìn thấy ở trong chùa có rất nhiều Nico đang tiến hành nghi thức quy y. Hành động của anh khiến cho vẻ mặt những Nico này thay đổi, tức giận lớn tiếng nói: "Thế chủ, xin anh dừng chân, nơi này là Phật môn thanh tịnh, đàn ông không được bước vào." Mấy Nico này đều là cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên, tuy rằng lực chiến đấu không tốt, thế nhưng tố chất thân thể, tốc độ rất nhanh, lập tức chặn Lâm Tử Minh, ngăn không cho Lâm Tử Minh bước vào làm loạn. "Các vị sư thái, đắc tội rồi." Lâm Tử Minh trầm giọng nói, sau đó nhanh như chớp, anh lấy tốc độ cực nhanh, tránh vòng vây của các sư thái, xông vào bên trong chùa. Mấy vị sư thái nhất thời kinh hãi, bọn họ đều cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường. Bọn họ cùng nhau ra tay ngăn cản Lâm Tử Minh là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới tốc độ của Lâm Tử Minh lại nhanh như vậy. Bọn họ cảm thấy hoa mắt, không còn nhìn thấy bóng hình Lâm Tử Minh nữa. "Tiêu rồi, anh ta vào rồi. Nghi thức quy y của vòng khước sư đệ sẽ bị phá hỏng. Người này công phu rất cao, tôi căn bản không cảm nhận được hành động của anh ấy." Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã bước vào trong chùa. Ở trong chùa, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là ở vị trí trung tâm có đặt một bức tượng mạ vàng và mùi hương tỏa ra, hơn 10 Nico đang đứng. Mà quỳ ở trước bức tượng là một người rất xinh đẹp, mặc một bộ trang phục tu hành đơn giản, dáng người gầy gò. Cho dù chỉ nhìn bóng lưng, cũng biết là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc cô đen nhánh, dài như thác nước rũ xuống. Có một đạo cô lớn tuổi đang vì cô quy y, nhìn là biết nghi thức vừa mới tiến hành. Ở bên cạnh cô vừa rơi xuống một nhúm tóc đen. Lâm Tử Minh nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời trong đầu nổ tung, cái gì cũng không nghĩ được. Dù bóng lưng đó quay lưng về phía anh, nhưng anh chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra người con gái trước mặt chính là người vợ yêu anh ngày nhớ đêm mong, Sở Phi. "Phi Phi." Lâm Tử Minh thốt ra khỏi miệng. Trong một khắc đó, anh nhìn Sở Phi, hai mắt lập tức trở nên ướt át. Nếu như đổi lại là trước đây, Sở Phi nghe thấy tiếng gọi của anh, nhất định sẽ lập tức xoay người qua, kích động mà nhào vào trong ngực anh. Thế nhưng hiện tại, Sở Phi vẫn quỳ trên mặt đất, thở ơ không động lòng. Lâm Tử Minh xuất hiện, khiến cho toàn bộ Nico trong am kích động, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tức giận trừng mắt với Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh là phá vỡ sự yên tĩnh của bọn họ. "Vị thí chủ này, nơi này là Phật môn thanh tịnh, không mở cửa cho người ngoài, xin cậu lập tức đi ra ngoài." Lập tức có Nico tiến lên xua đuổi Lâm Tử Minh, sắc mặt của bọn họ rất khó coi, cho rằng Lâm Tử Minh quá thô lỗ, đã đến Phật môn thanh tịnh còn hô to gọi nhỏ, quấy rầy bọn họ tu tâm. Lúc này mấy vị sư thái phía sau cũng đứng lên, bọn họ đều rất tức giận. Tự nhiên Lâm Tử Minh xông tới còn quấy rầy phong khước sư đệ thực hiện nghi thức quy y, thực không nên. "Lâm thí chủ, chùa Diệu Huyền không có vợ của anh, xin anh lập tức rời đi, không nên quấy rầy Phật môn thanh tịnh." Một vị sư thái uy nghiêm lớn tiếng quát. Chùa Diệu Huyền từ trước tới nay đều không tranh giành với đời, không dính khói bụi trần gian, ở trên núi cao thanh tịnh, lần đầu tiên bị một người đàn ông xông tới gây rối, khiến bọn họ rất tức giận, cảm giác như Phật pháp của bọn họ bị nhiễm bẩn. Nhưng trong mắt Lâm Tử Minh lúc này đã không còn ai khác, lúc này trong mắt anh chỉ còn lại bóng dáng gầy gò kia, đó là vợ của anh. "Phi Phi, là anh về rồi, anh không chết, anh sống rất tốt." Lâm Tử Minh cảm xúc dâng trào, anh làm nhiều như vậy chính là giữ lại mạng sống cho Sở Phi. Hiện tại anh làm được, nhưng Sở Phi lại muốn xuất gia, anh không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Anh không nhịn được hướng về Sở Phi bước tới, anh không nhịn được nữa muốn ôm Sở Phi vào lòng, chia sẻ tâm trạng kích động hiện tại của anh. "Thí chủ, xin dừng bước, không được tiến lên." Lập tức có Nico bước ra ngăn cản Lâm Tử Minh. Thế nhưng Lâm Tử Minh lúc này đã thấy Sở Phi, anh làm sao có thể dừng lại đây. Anh tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải bước tới bên Sở Phi, khơi dậy ký ức của Sở Phi. "Thế chủ, Bẩn Nhi cảnh cáo anh lần cuối cùng, lập tức dừng lại, nếu không đừng trách Bẩn Nhi không khách khí." Lời vị sư thái này vừa dứt, các Nico trong am đều vây quanh lấy Lâm Tử Minh, bày ra trận địa sẵn sàng tiếp đón, tràn ngập địch ý. Một khi Lâm Tử Minh tiến thêm bước nữa, bọn họ liền ra tay. Thấy tình huống này, Lâm Tử Minh dừng bước. Tuy rằng hiện tại anh tâm tình rất kích động, thế nhưng cũng không mất đi bình tĩnh. Những ni cô này đều là cao nhân, tu vi thanh tịnh, không tranh giành với đời, anh không thể ra tay xúc phạm tới bọn họ. Nhưng anh đã đi tới bước này, không thể từ bỏ. Hít sâu một hơi, hai tay anh chấp thành chữ thập, nói với đám người sơ thái. Chư vị tiền cô, tôi tên Lâm Tử Minh, là người phàm mắt thịt. Ngày hôm nay xông vào chùa Diệu Huyền là vì muốn mang người nhà trở về. Đối với chùa Diệu Huyền, tuyệt đối không dám bất kính. Xin chư vị tiền cô thành toàn. Các vị sơ thái nhìn thấy thái độ thành khẩn của Lâm Tử Minh, không giống như người ác ý tới gây sự, thái độ có hơi thân thiện hơn chút. Có một vị sơ thái đã lớn tuổi tiến lên một bước, nói: Vị thí chủ này, xin anh rời đi trước. Chúng tôi đang tiến hành nghi thức quy y trang nghiêm. Đợi từ sáng sớm ngày mai, anh lại tới, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Lâm Tử Minh lắc đầu, nói: Xin tiên cô thử lỗi, vợ của tôi ở đây, tôi không thể trơ mắt nhìn mấy người quy y cô ấy. Thế chủ, dựa vào ý của anh là muốn chống đối. Sắc mặt vị sư thái lớn tuổi đó lạnh lùng, không thiện chí, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chắp một tay, nói: Ngày hôm nay, tôi nhất định phải dẫn vợ mình về, xin tiên cô tác thành. Xem ra, anh là muốn chống đối. Đã như vậy, liền đừng trách chúng tôi không khách khí. Bà nặng nề hừ lạnh một tiếng. Lập tức, đám sơ thái trong bảo điện đều cầm gậy gỗ lên, vây chặt Lâm Tử Minh, muốn đánh Lâm Tử Minh, đuổi Lâm Tử Minh ra khỏi đây. Lâm Tử Minh thở dài một hơi. Anh thực sự không muốn bất kính với đám người sơ thái. Do vậy, anh lại hô về phía Sở Phi. Phi Phi, anh biết em khẳng định còn nhớ anh. Anh đã về rồi, anh đáp ứng em. Sau này sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Em đừng tức giận, bây giờ cùng anh trở về đi. Nhưng Sở Phi vẫn thờ ơ quỳ ở đó, tay không ngừng gõ mõ, tiết tấu đều đều, đối với Lâm Tử Minh mắt điếc tai ngơ. Lâm Tử Minh thấy tình huống này, trái tim anh không ngừng chìm xuống. Chẳng lẽ Sở Phi thật sự đã quên anh rồi sao? Lâm thí chủ, xem ra vòng khước sư đệ không phải là vợ của anh. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, lập tức xuống núi. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm Sở Phi. Hiện tại anh thật sự rất khó chịu. Sở Phi lại thờ ơ với anh. Đến giờ phút này rồi, Lâm Tử Minh cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Anh buộc phải bước tới trước mặt Sở Phi để Sở Phi nhìn thấy anh. Chư vị tiền cô, thứ cho tôi nói thẳng, mấy người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của tôi. Tôi không muốn làm bị thương các vị. Cầu các vị hôm nay hãy chấm trước một lần. Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Ngông cuồng! Vị sư thái lớn tuổi lúc nãy lập tức nhớn mày, càng thêm tức giận. Nhẫn nại của bà đã hết, vung tay lên bắt đầu hạ lệnh ra tay với Lâm Tử Minh, đuổi Lâm Tử Minh ra ngoài. Lâm Tử Minh thở ra một hơi, anh thật không muốn ra tay, nhưng đến bước này rồi, anh đã là không có cách nào khác. Nhưng đúng lúc này, anh cảm nhận được gì đó, hướng về phía sau tượng Phật nhìn qua, nhìn thấy một vị ni cô lớn tuổi bước ra. Bà mặc áo bào đơn giản, mặt mũi hiền hậu, ít nhất cũng phải qua tuổi 70. Thế nhưng tinh thần của bà vẫn còn rất tốt, sinh mệnh nguyên bản vẫn còn rất đậm. Lâm Tử Minh liếc mắt, trong lòng khiếp sợ. Đây còn là cao thủ cảnh giới tiên thiên, đồng thời cũng phải đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Lâm Tử Minh tuyệt đối không ngờ rằng chùa Diệu Huyền vắng vẻ hoang tàn lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Tất cả dừng tay. Vị ni cô già nhàn nhạt mở miệng. Những vị ni cô khác nghe thấy lời này của bà lập tức dừng tay, trên mặt là tôn kính và sùng bái, hành lễ với ni cô già, đồng thanh lên tiếng: Trụ trì. Sau đó cùng quỳ trên mặt đất. Sở Phi vẫn luôn gõ mõ, cũng ngẩng đầu lên hướng về phía ni cô già hô một tiếng trụ trì. Lâm Tử Minh nghe thấy giọng nói của cô, trong lòng gợn sóng. Đây là giọng nói của Sở Phi, cả đời này anh cũng không quên. Ni cô già chậm chậm bước tới, thấy toàn bộ ni cô trong điện đều cầm gậy gỗ. Bà thở dài một hơi, nói: Bần ni dạy mọi người Phật pháp, mọi người đều quên rồi sao? Còn có đối nhân xử thế. Vị sư thái lớn tuổi đó lập tức hoảng sợ, lập tức giải thích: Chủ trì, vị thí chủ này xông vào chùa Diệu Huyền, đánh gãy nghi thức quy y của vong khước sư đệ. Người này thô lỗ vô lễ, chỉ có thể đuổi anh ta ra ngoài. Lão Nico nói, mấy người nhìn nhầm người rồi. Nếu như vị thí chủ này thật sự thô lỗ, vô lễ, mấy người đã sớm không còn trên cõi đời này rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.